Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, hôn lễ khúc quân hành. Bên trong, chỗ ngồi Tử Huyên nữ hiệp cũng không phải là miệng không nói linh tinh tùy tiện nói một chút. Nàng nói lên tử, vẫn thật là đưa rượu lên, một chén bát rượu bị người dùng mâm gỗ đầu qua. Đưa đến chú rể cùng phù rể nhóm trước mặt, chỗ ngồi Tử Huyên đắc ý nói, uống xong cho dù ngươi là nhóm vượt qua kiểm tra. Phù rể nhóm hai mặt nhìn nhau, còn có gì đâu có, đường phù rể chính là tới chắn lỗ châu mai. Trang Tuấn Hiền cái thứ nhất cầm qua một chén rượu, rất hào sảng địa một hơi uống cạn, còn khen nói, hảo tử. Sau đó Trương Trạch Nghị, La Khải, Kiều Sam, Viên Ca, không nhiều không ít, tổng cộng 15 bát rượu, một người ba chén vừa vặn chia hết. Chỗ ngồi Tử Huyên khiến cho không quá phận, tử không là cái gì rượu mạnh, mà là hơn 10 độ rượu gạo, ngọt ngào rất tốt uống. Trương Trạch Nghị cùng La Khải dễ dàng đối phó, Trang Tuấn Hiền cũng là mặt không đổi sắc, Kiều Sam, Viên Ca tử lượng rõ ràng không được. Ba chén rượu gạo vào trong bụng, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, say rượu nhưng có vài phần men say. Nhà nhiếp ảnh một đường đi theo, dùng camera toàn bộ hành trình kỷ lục, tuy hắn kiến thức rộng rãi, cũng không thể không âm thầm cảm thán không hổ là ngành giải trí trong minh tinh. Thực hội chơi, khiến cho thú vị không ác tục, có chừng mực không quá phận. Đập thành tiết mục TV truyền ra cũng không có vấn đề gì. Thu xem tỷ lệ khẳng định bảo. Chỗ ngồi Tử Huyên cười ha hả nói. Ta này quen qua. Qua chỗ ngồi Tử Huyên cửa ải này. Chú rể cùng phu rể nhóm rốt cục tới đi đến tân nương chỗ cửa gian phòng. Đây là cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng đương nhiên là chú rể quan tự thân xuất mã. Lương Ngụy tiến lên gõ cửa nói. Lão bà, mở cửa nhanh a, làm cho người ta kinh ngạc là, cửa phòng vỗ liền khai mở, bất quá vẻn vẹn chỉ là khe cửa khai mở nửa thước. Bên trong lộ ra ba trương khuôn mặt, năm vị phù rể là minh tinh nghệ nhân, đối ứng năm vị phù dâu cũng không phải người bình thường. Phía trước Tiết Dung cùng chỗ ngồi Tử Huyên nổi tiếng bốn tiểu hoa đán. Ba vị này cũng không kém bao nhiêu. Tưởng Mùi Thơm, Vương Tư Kỳ, Trần Lệ, theo thứ tự là diễn viên, ca sĩ cùng người chủ trì, ba con thiên thiên bàn tay như ngọc trắng đồng thời thò ra. Tiền lì xì, không có gì nói, lập tức đưa lên ba cái đại hồng bao, nhưng mà phù dâu nhóm thu tiền lì xì, ngược lại đem cửa phòng cho một lần nữa quan thượng, cửa ải cuối cùng cũng không có dễ dàng như vậy qua. Trương Trạch Nghị lớn tiếng nói, các ngươi còn có cái gì yêu cầu nhanh chóng nói ra. Khác bỏ qua ngày tốt giờ lành a. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, cửa một lần nữa mở ra, nhưng từ bên trong đưa ra một bả đàn guitar. Tân Nương nói, muốn chú rể hát một ca khúc, hát đến nàng cảm động, các ngươi tài năng đi vào đem nàng tiếp đi. Trương Trạch Nghị vỗ vỗ Lương Ngụy bờ vai huynh đệ. Lúc này chúng ta giúp đỡ không ngươi. Lương Ngụy tiếp nhận đàn guitar, suy nghĩ một chút, lại đưa cho La Khải. Mọi người đồng thời sững sờ, này không thể ăn gian a. Lương Ngụy không có ăn gian ý tứ, hắn đối với La Khải nói, bài hát này ngươi giúp ta nhạc đệm a. La Khải không có cự tuyệt, nhưng rất ngạc nhiên, cái gì ca? Lương Ngụy khẽ mỉm cười nói, là ngươi sáng tác bài hát, Thư Tình, Thư Tình, La Khải kinh ngạc, Thư Tình, là La Khải vì kịch truyền hình, Yến Kinh Tình Duyên, viết nhạc đệm. Nhưng bài hát này không phải là hắn biểu diễn, bắt đầu hát là Trương Minh Viễn, Yến Ninh Tình Duyên, thu xem tỷ lệ rất cao, kịch bên trong mấy bài hát khúc bởi vậy truyền sướng nhất thời. Lúc ấy này đầu. Thư Tình đả động rất nhiều người, được xưng là thâm tình nhất tình ca. nhưng bài hát này cũng mang theo mãnh liệt thương cảm hương vị. Giờ này khắc này lấy ra hát, thực thích hợp sao? Lương Ngụy hiển nhiên lý giải La Khải nghi hoặc, có thể hắn không có giải thích, chỉ nói, phiền toái. La Khải gật gật đầu, ôm đàn guitar kích thích dây đàn. Ở đây trong mọi người, đúng là không người nào có thể so sánh hắn đem bài hát này đạn có tốt hơn. Lương Ngụy dừng ở cửa phòng, ánh mắt phảng phất xuyên qua dày đặc ván cửa, tình thâm mà chăm chú. Người gầy tiều tụy đến làm cho ta hảo tâm đau. Có đôi khi tình yêu so với thời gian vẫn tàn nhẫn. Cầm người trở nên mù quáng mà phấn đấu quên mình. Quên yêu muốn hai cái đồng dạng dụng tâm người. Người say yếu ớt có giấu không được vệt nước mắt. Ta biết tuyệt vọng so với mùa đông vẫn rét lạnh. Người hận mình là một sợ cô độc người. Hết lần này tới lần khác lại yêu mến tự do ích kỷ linh hồn. Trước cửa hành lang vây người mãn, thế nhưng hiện trường rất an tĩnh, chỉ có Lương Ngụy thâm trầm tiếng ca cùng đàn guitar tiếng đàn tại quanh quẩn. Thấm nhuần tâm hồn, a tương đương đáng tiếc yêu không phải là chịu đựng nước mắt lưu lại thư tình ở tương đương. Miệng vết thương thanh tỉnh nếu so với hôn mê đau đớn. Đóng chặt lại hai mắt lại kéo lấy sai lầm, chân ái tiến đến thì ngươi muốn như thế nào giữ được ở. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt vị này hát có tận xương nhập thần chú rể. La Khải bỗng nhiên có phần hiểu được. Hắn nghe Trương Trạch Nghị nhắc tới qua. Lương Ngụy cùng Hứa Nhã Tuệ tình cảm lưu luyến cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Hai người đã từng phân qua tay, sau đó lại lần nữa hợp lại. Mà công chúng biết chỉ là hai người hợp lại về sau tình cảm lưu luyến. Bởi vì lúc trước hai người vẫn luôn là dưới mặt đất tình cảm lưu luyến, không dám công khai loại kia. Nguyên nhân tương đối phức tạp, cũng là tạo thành chia tay duyên cớ. May mắn là hai người cuối cùng đi đến cuối cùng. Lương Ngụy lựa chọn này đâu, thư tình. Có lẽ là tại hướng Hứa Nhã Tuệ thổ lộ hết hắn từng áp lực tại nội tâm tình cảm. Giữa hai người hẳn có lấy rất nhiều chuyện xưa. Hắn từng vì ngươi thoát đi chán trường thống khổ, cũng vì gương vỡ lại lành ôm ngươi khóc. Chấm ngoặc kép, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Thân mặc bạch sắc áo cưới tân nương đứng ở môn khẩu. Lệ rơi đầy mặt, hoa trang cho, ba vị phù dâu đứng ở nàng đằng sau. Thần sắc khác nhau, tiếng ca lập tức im bặt. La Khải Đình chỉ khải đàn, Lương Ngụy nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Hứa Nhã Tuệ. Dùng vô cùng kiên định thanh âm nói, Nhã Tuệ, ta sẽ yêu ngươi cả đời, vĩnh viễn. Hứa Nhã Tuệ mãnh liệt nhào vào trong lòng ngực của hắn, đưa hắn ôm chặt lấy, ôm lấy chính mình cả đời hạnh phúc. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Phù dâu cùng phù rể nhóm đồng thời hướng này đối với người mới đưa lên chân thật nhất trí chúc. Phúc, tại chảo nhuộm ngành giải trí trong, rất khó tìm đến một đôi chân chính chân tâm yêu nhau người. Phân phân hiệp hiệp như chuyện thường ngày, lúc này mọi người thật hy vọng hai người có thể bạch đầu giai lão. Không phụ hai bên, La Khải một bên vỗ tay, nội tâm lại nhớ tới Mạc Lam. Thật hy vọng lúc này nàng cũng ở trong đây a. Được rồi, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị nói, Lương Ngụy, vội vàng đem ngươi tân nương ôm đi, đừng làm cho các tân khách đợi lâu a. Hai người hôn lễ tại Mộng Huyễn Đảo cử hành, lúc này tham gia hôn lễ tân khách hẳn là đều đến. Lương Ngụy giúp đỡ Hứa Nhã Tuệ sát lau nước mắt, sau đó ôm nàng lên, a nha. Tân nương kinh sợ kêu một tiếng, e thẹn nói, ta muốn bổ trang a. Nàng trang đều khóc hoa, cái dạng này như thế nào hảo ra ngoài gặp người a. Chỗ ngồi Tử Huyên cười nói, trong xe bổ a, để cho xe mở chậm một chút là được. Hứa Nhã Tuệ không có phản đối, vì vậy Lương Ngụy liền ôm nàng xuống lầu. Phanh, phanh, phanh. Sớm đã chờ đợi tại bên ngoài biệt thự người kéo vang dội pháo hoa đồng. Đem vô số đủ mọi màu sắc giấy màu đánh tới không trung. bay là tả địa phiêu rơi xuống, phảng phất hạ lên tuyết. Lương Ngụy ôm Hứa Nhã Tuệ tiến vào chủ hôn xe. Đi thôi, đón dâu đoàn xe lần nữa ra đi. Chậm rãi chạy nhanh hướng ở vào cánh buồm tửu điếm ngay phía trước Mộng Huyễn Đảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.